Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 398, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Yến nhìn về phía khán giả, ánh mắt mang theo chút đắc ý rồi cầm micro, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng lời thốt ra lại sắc bén đến khó chịu. Nguyện vọng của chú Vương và thím Vương rất đơn giản. Nếu Vương Tuệ Lan đã muốn cắt đứt quan hệ với họ, vậy thì hãy hoàn trả số tiền 2.000 đồng mà hai bác ấy đã bỏ ra nuôi dưỡng cô ấy. Thật lòng mà nói, từ góc độ của một người ngoài, việc nuôi nấng một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn không chỉ tiêu tốn tiền bạc mà còn cả công sức và tình cảm. 2.000 đồng mà họ yêu cầu thực ra chẳng đáng là bao. Theo tính toán của chúng tôi và luật sư Hồ, số tiền nuôi dưỡng trong suốt 18 năm ít nhất cũng phải lên đến 5.000 đồng. Vậy mà hai bác đây có lòng tốt chỉ yêu cầu 2.000 đồng thôi. Đã nhượng bộ quá nhiều rồi. Làm người phải có lương tâm. Đừng vì chút tiền mà đánh mất phẩm chất. Tôi tin mọi người ở đây đều là những người có học. Mà bố của Tuệ Lan còn là một lãnh đạo. Chắc chắn ông hiểu rõ đạo lý này đúng không? Gia đình các vị nên trả khoản tiền đó đi. Những lời của Phương Yến như mũi dao sắc bén chĩa thẳng vào gia đình Vương Tuệ Lan. Từng câu từng chữ đều mang theo ý trách móc họ vô ơn bạc nghĩa. Không chỉ vậy, cô ta còn cố ý lôi chức vụ của bố cô ra làm áp lực. Như thể muốn ép họ phải thừa nhận sai lầm trước mặt tất cả mọi người. Cô ta nghĩ rằng, sau những lời này, chắc chắn sẽ có người bật lại, gây ra tranh cãi gay gắt. Chương trình nhờ vậy sẽ càng trở nên kịch tính, thu hút sự chú ý hơn. Thế nhưng, trái với mong đợi của cô ta, những người trên sân khấu vẫn bình tĩnh như cũ. Không ai vì lời của cô ta mà tỏ ra tức giận. Càng không có bất kỳ phản ứng kích động nào. Chỉ có bố của Vương Tuệ Lan đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh, chậm rãi lên tiếng. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là vì nhân viên đài truyền hình đã đến tận nhà giải thích rất rõ ràng. Nên chúng tôi mới đồng ý tham gia. Chúng tôi không phủ nhận rằng bố mẹ nuôi của con gái tôi đã tìm đến tận nhà để gây rối. Đòi 5.000 đồng, họ còn la hét, gây ồn ào trước cửa, nói rất nhiều lời khó nghe. Việc này, toàn bộ hàng xóm đều chứng kiến. Ban đầu, hai vợ chồng này không hề liên lạc gì với chúng tôi mà trực tiếp đến tận nhà để gây sự. Khi chúng tôi định báo cảnh sát, cả hai mới hốt hoảng khai rằng có người đã bỏ tiền ra đưa họ từ Đông Lăng đến đây. Mục đích là để hủy hoại danh dự của con gái tôi. Những lời này không chỉ có một hai người nghe thấy, mà rất nhiều hàng xóm đều có thể làm chứng. Chúng tôi không biết ai là kẻ đứng sau giật dây. Nhưng vì muốn giải quyết êm đẹp, chúng tôi đã đồng ý đưa hai người này về nhà để bàn bạc và hỗ trợ tiền bồi thường. Vốn dĩ chuyện đã coi như chấm dứt, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại bị đưa lên sóng truyền hình. Chúng tôi rất thắc mắc về vấn đề này. Ông ấy dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng về phía bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan. Giọng điệu vẫn điềm đạm nhưng mang theo sức nặng khó lường. Có thể nói cho tôi biết, vì sao các người lại làm vậy không? Đây có phải là ý của người đã gọi các người từ Đông Lăng đến không? Hãy nói rõ trước mặt khán giả truyền hình, người đó là ai? Những lời này vừa thốt ra, cả hội trường như lặng đi trong chốc lát. Phương Yến ngồi trên sân khấu, sắc mặt thoáng biến đổi. Cô ta không ngờ hai ông bà già kia lại từng khai ra chuyện có người đứng sau. Tại sao lúc bàn bạc, họ không hề nhắc đến điều này? Cô ta lập tức cầm micro, nhanh chóng cắt ngang. Đồng chí, hôm nay mục đích chính của chương trình là để hòa giải. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề bồi thường. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Thời lượng có hạn, hy vọng mọi người thông cảm. Những chuyện ngoài lề, có thể để sau chương trình hắn nói. Cô ta cố ý nhấn mạnh. Thời lượng có hạn, muốn ngăn bố của Vương Tuệ Lan tiếp tục truy vấn. Lỡ như hai vợ chồng già kia bị hỏi dồn, rồi vô tình lỡ miệng khai ra cô ta chính là kẻ giật dây. Vậy thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng, bố của Vương Tuệ Lan chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Tôi nghĩ những gì tôi nói sẽ không tốn nhiều thời gian. Tôi chỉ muốn để mọi người hiểu rõ toàn bộ sự việc. Ông dừng lại, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Làm chương trình thì cũng không thể để khán giả không biết sự thật mà một mực tiến hành hòa giải được. Đúng không? Trông cô có vẻ căng thẳng lắm. Không biết là có lý do gì không? Hay là cô sợ tôi nói ra sự thật? Phương Yến thoáng bối rối, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Lạnh lùng đáp, chuyện này liên quan gì mà tôi lại phải căng thẳng chứ? Tôi đã nói rồi. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp và có giới hạn thời gian. Bố của Vương Tuệ Lan mỉm cười, giọng nói vẫn chậm rãi, mang theo vẻ thâm sâu. Vậy sao? Hy vọng là do tôi nghĩ nhiều thôi. Phương Yến nhíu mày, bất giác siết chặt micro, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Ý ông là gì? Bố của Vương Tuệ Lan lắc đầu, cười nhẹ, không có gì. Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại khiến khán giả phía dưới bắt đầu bàn tán rôm rả. Sao tôi có cảm giác tình thế sắp đảo ngược vậy nhỉ? Bỏ, có vẻ, đi, chắc chắn sẽ đảo ngược. Chương trình hôm nay càng lúc càng thú vị. Ngồi xem tiếp thôi, khoảng cách từ sân khấu đến khán giả không quá xa. Thế nên dù những lời bàn tán này không quá lớn nhưng Phương Yến vẫn nghe loáng thoáng được. Giờ phút này, lòng bàn tay cô ta lạnh toát, nỗi lo lắng bắt đầu lan rộng trong lòng. Cách chương.